Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1304, gài bẫy người không đền mạng. Góc truyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI, ta đi còn có này thiết lập, này NPC cũng quá cứng nhắc a, không hoàn thành khảo nghiệm còn không cho ban thưởng. Ai thói quen sinh khí, nghe được Đái Huyền giải thích những cái này thủ hạ đều không làm, nhao nhao tại kia nhà lên rãnh. Đều câm miệng, liền điểm này giác ngộ đều không có, khó thành đại khí. Đái Huyền lạnh giọng trách mắng, mặt hiện vẻ không vui, đều bầu không khí an tĩnh lại, rồi mới lên tiếng. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, nghĩ một chút cũng không trả giá muốn đạt được ban thưởng, làm sao có thể. Hội trưởng nói cực đúng, là chúng ta nghĩ đến rất đơn giản. Vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể lần lượt thử à, đám người kia đối với cái này hai cái ao phạm vào buồn, cảm giác tương đối khó giải quyết, không biết nên như thế nào ra tay được rồi. Xung khắc như nước với lửa, lại hết lần này tới lần khác ở vào cùng một cái không gian trong này tuyệt đối có vấn đề. Đái Huyền lúc trước lướt qua hai cái này ao cũng là cố kỵ trong này gặp nguy hiểm, nếu như vô pháp tránh đi, chỉ có thể lấy thân thử hiểm, đem hệ thống an bài tốt thí luyện cho hoàn thành. Hội trưởng ta đề nghị trước từ thủy chỉ bắt đầu, cái ao này tuy cổ quái, tối thiểu nhất nhiệt độ có thể thừa nhận được lại một cái, này nước chất thanh tịnh thấy đáy, hẳn là không có độc tố tồn tại, hệ số an toàn có thể cao một chút. Từng đội ngũ cũng không thiếu yêu biểu hiện, quân sư càng gặp được loại này khó có thể lựa chọn tình huống, càng muốn tại hội trường trước mặt biểu hiện một bà, vạn nhất đoán đúng rồi, còn có thể đề thăng điểm ấn tượng, lui một vạn bước giảng, cho dù mơ hồ sai rồi, cũng không có gì tổn thất cùng lắm thì phục sinh lại tới chính là. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đái Huyền đem tìm kiếm ánh mắt quét về phía mọi người, phát hiện những người khác đều không có dị nghị, lúc này mới thoáng gật đầu, xuất đội hướng phía thủy trì đi đến. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tiếp cận thủy trì nháy mắt ngoài ý muốn phát sinh. Mấy chục quả thủy cầu từ trong ao dâng lên, giống như là đạn pháo đồng dạng, rơi vào trong đám người bạo liệt ra, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính nước đọng, hiển lộ tương đối chật vật. Ta nhổ vào tung tóe trong miệng đi, này nước. Mạn, không tốt, chúng độc, đâu, lượng máu của ta như thế nào không có giảm bớt, lượng MP đều giảm bớt một nửa, người đây cũng không phát hiện. Tâm cũng quá lớn a, các người chơi bị này đột phát tình huống khiến cho có chút luống cuống tay chân, nhao nhao cầm lấy dược tề ý định bổ sung lượng MP, có thể bọn họ kinh ngạc phát hiện một chút hiệu quả đều không có, cũng thật là tà môn đấy. Đều đừng hoảng hốt, kế tiếp tỉnh lấy điểm lượng MP, có thể không dùng chiêu thức cũng không cần chiêu thức, tránh đến lúc đó gặp được boss bị động. Đái Huyền kia ngưng trọng ánh mắt qua thanh tịnh mặt nước hướng bên trong nhìn lại, vẫn không thể nào phát hiện cái gì dị thường, càng như vậy, lòng của hắn lại càng không thể bình tĩnh, trầm mặc một lát quay đầu nhìn về phía bên người chiến sĩ người chơi. Lý Đinh, cận chiến thực lực của ngươi không sai, huyết dày phòng cao, đi tìm hiểu, nhìn xem bên trong đến cùng cất giấu nguy hiểm gì, nếu như gặp được nguy hiểm, không muốn ham chiến, ngựa trở về. Vâng, góc truyện audio.com. Người kia kêu Lý Đinh người chơi đang nghe Đái Huyền đánh giá, trong nội tâm tràn ngập kích động, lúc này lên tiếng, hướng phía thủy trì trong đầu buồn bực đi đến, hắn lúc này đâu trả lại quản nguy hiểm không nguy hiểm, có thể vì mang hội trưởng bán mạng là vinh hạnh của hắn. Chỉ cần có thể bị mang hội trưởng nhìn chúng, về sau ở trong công hội mặt không còn là vô danh tiểu tốt. Nhắc tới cũng kỳ, cái ao này tại phát động một lần công kích liền trầm mặc xuống, dù cho Lý Đinh đi đến bên cạnh cái ao, đều không có bất kỳ phản ứng, như một bãi nước đọng, liền chút sinh mệnh khí tức đều không có. Nãi nãi, liều, Lý Đinh trong mắt lóe hiện lên dứt khoát vẻ, đem tâm ý vượt qua, đem dưới nước hô hấp dược tề sử dụng trực tiếp nhảy vào trong ao. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi, thiếu chút đem nơi xa đội ngũ cho liên lụy đến, sợ tới mức bọn họ nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, kia căng thẳng thần kinh lúc này mới buông lỏng hạ xuống. Tiến vào thủy trì Lý Đinh, hoàn mỹ biểu hiện ra hắn bơi lội kỹ thuật giống như là một mảnh cá chép, không có một hồi liền chui vào nước ao dưới đáy. Ngày sau đó, làm cho người ta chấn kinh một màn phát sinh. Thanh tịnh nước ao tại gia nhập Lý Đinh, dần dần trở nên đục ngầu, đến cuối cùng trực tiếp thành mực sắc, thậm chí ngay cả Lý Đinh thân ảnh cũng đã thấy không rõ. Ta đi, Lý Đinh tiểu tử này vài năm không có tắm rửa. Điều này cũng quá khoa trương đi, bẩn đến loại trình độ này thế sở hiếm thấy. Nhìn xem này đen xì như mực thủy trì, tất cả mọi người trong lúc biểu lộ đều lộ ra cổ quái, muốn cười lại không dám cười, nghẹn tương đối khó chịu. Nhưng vào lúc này, tin dữ truyền đến, Lý Đinh nhân vật trở tối, từ trong đội ngũ biến mất. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này đã cúp, tất cả mọi người biểu tình trong chớp mắt biến đổi, trong đội ngũ lâm vào yên lặng, để cho bọn họ khiếp sợ chính là, Lý Đinh như thế nào ngủm cũng không biết, phía dưới này đến cùng cất giấu cái dạng gì nguy hiểm, thậm chí ngay cả chạy thoát thân cơ hội đều không có. cạm bẫy, còn là cất giấu một cái đáng sợ boss. Đái Huyền sắc mặt âm trầm xuống, Lý Đinh sử dụng qua dưới nước hô hấp dược tề, tự nhiên không phải là đuối nước nguyên nhân, nhìn tới nơi này mặt còn có nguy hiểm khác, không thể tại hành động thiếu suy nghĩ. Theo bản năng, Đái Huyền đem ánh mắt chuyển rời đến xa xa bị trói khô lâu thân, muốn từ NPC chỗ đó tìm đến tương ứng nhiệm vụ nhắc nhở. Tô Nhiên một mực chú ý đối diện, thấy được Đái Huyền ánh mắt, vô ý thức dựng lên cái. À, thủ thế, tiền bối, ý của ngài là, đối đãi sự tình không thể quá mức phiến diện. Thấy được Tô Nhiên hai cùng xương tay, Đái Huyền như có điều suy nghĩ, đang nhìn đến bên cạnh hỏa trì, hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiền bối, đa tạ chỉ điểm. Tô Nhiên lần nữa mộng bức, hắn bản thân cũng không biết khô là có ý gì, Đái Huyền tiểu tử này ngộ tính cũng quá cao a, bất quá, hắn ngược lại là không có biểu hiện ra một chút dị thường, giả vờ giả vịt khoát tay, yêu nghĩ như thế nào đi thôi. Lúc này Tô Nhiên đang suy nghĩ, nếu bày ra một cái quốc tế thông dụng ngón giữa, gia hỏa này hội lĩnh ngộ đến tầng đỏ ý tứ. Không thể không nói, hành động NPC cảm giác quả thật không tệ, liền hãm hại lừa gạt đều như vậy đương nhiên, cảm giác này, rất mới lạ. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, Tô Nhiên vẻ mặt tò mò nhìn Đái Huyền, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì độc đáo giải thích có thể hay không đem hắn đưa đến trong khe. Phân ra hai đội, một đội 5 người, phân biệt đi thủy trì cùng hỏa trì, chỉ cần phát hiện dị thường, lập tức trở về, đừng cho ta cầm mệnh nhét vào kia. Đái Huyền khôi phục lúc trước thần thái, theo hắn, hai cái ao đồng thời xuất hiện, nhất định có duyên cớ, đồng bộ tiến hành, hai tay bắt tuyệt đối có thể đem này xem cho phá vỡ. Chủ yếu nhất là, đây là khô lâu NPC cho nhiệm vụ của hắn nhắc nhở, như thế nào lại có sai. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại là phi thường cốt cảm giác, 5 người này phân đội nhỏ vừa mới tới gần hỏa trì trong chớp mắt, hỏa trì giống như là nhen nhóm núi lửa đồng dạng, đương trường bạo phát ra mảnh lớn hỏa diễm, đem 5 người này đều bao trùm ở trong mặt này mấy cái xui xẻo ra hỏa ở bên trong kêu sợ hãi lấy chạy thục mạng, có thể như thế nào cũng trốn không thoát này đảo hỏa diễm, trực tiếp bị hoạt sống đốt. Nấu, chết rồi, mặt khác 5 cái người chơi đâu trả lại có dũng khí đi lên phía trước, chạy chậm lấy lại chạy thoát trở về, nhìn xem kia 5 chiếc đốt trọi thi thể, liền mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Nguy hiểm, cách chương.